Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307. Biển Hồ Bãi Cát, 6 phần 10. TKS Nguyên Văn Phuộc đã ném phiếu. Trương Kim Kiệt: Thật đáng tiếc. Ai, ai cái đầu của ngươi a? Ngươi hảo hảo treo thuyền. Hù chết cha, lão Dương bất mãn oán trách. Trương Kim Kiệt không để ý tới hắn, rất kích động chỉ về đằng trước kêu lên. Đó là cái gì chim? Wow wow, rất xinh đẹp đi. Bọn chúng toàn thân đều là màu đỏ. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn lại. Một đám hồng hạc yêu nhã dán vào mặt nước bay qua. Thế là hắn nói ra. Đúng, đây chính là trong truyền thuyết Châu Phi hồng hạc. Trương Kim Kiệt cười ngượng ngùng. Ta muốn nói là gà Tây. Cút, Agatha mang theo đồ uống. Nàng rất cẩn thận đem đồ uống nắp bình vặn ra phân cho bọn hắn. Thời tiết tương đối nóng. Uống nước, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái quan tâm cô nàng. Quá đáng yêu. Trương Kim Kiệt mỉm cười nói. Dương Thúc Bảo đổi thành Hán ngữ, cố ý chào phúng hắn. Ôi, này chỗ nào tới hùng khổng tước. Cái mông nhô lên thật cao a. A, nguyên lai là được bệnh trĩ. Ta còn tưởng rằng là tìm phối ngẫu đâu. Trương Kim Kiệt mỉm cười nhìn hắn một cái. Từ trong hàm răng toát ra mấy chữ. Ta ngày ngày, nhi dê y. Nhìn thấy hắn không chèo thuyền. Nico cũng dừng tay lại bên trong động tác. Nàng mỉm cười nói ra. Dưới mặt đất sông không riêng mang đến bùn cát còn mang đến chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng dưỡng dục vi sinh vật. Vi sinh vật dưỡng dục rong. Rong dưỡng dục tôm cá cùng hà mã. Nơi này có hà mã. Chúng ta có thể tìm xem. Nàng hẳn là nói tiếp. Tôm cá dưỡng dục chim lội. Chim lội dưỡng dục cá sấu. Bốn người không có tìm được hà mã. Nhưng phát hiện một đầu cá sấu lặng yên không tiếng động xuất hiện trên mặt sông. Nó nhếch to miệng nhắm mắt lại ở trên mặt nước chậm rãi tung bay. Giống như một khối thô thô cây khô. Trương Kim Kiệt rút ngắn ống kính chụp ảnh. Nhìn một chút sau uể oải nói. Ai, không được a, tia sáng không tốt. Dương Thúc Bảo nói ra. Các ngươi xẹt qua đi. Ta khoảng cách gần đi xem một chút cá sấu. Nikon lắc đầu. Cũng đừng. Quá nguy hiểm. Cá sấu có lẽ sẽ không chủ động công kích chúng ta. Nhưng nó có thể sẽ đang kinh hoàng hạ đụng đổ thuyền của chúng ta. Dương Thúc Bảo cười nói. Yên tâm. Có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta nhất định có thể. Nghe hắn nói như vậy. Nikon ôn nhu cười một tiếng. Bắt đầu hướng về cá sấu phương hướng chèo thuyền. Trương Kim Kiệt xem nóng mắt. Nikon, người quá sủng ái tôn tử này. Các loại, người nói bảo hộ ngươi mà không phải bảo hộ các ngươi. Vậy ai đến bảo hộ ta a? Dương Thúc Bảo nói được thì làm được. Hắn xác thực không có nhường ba người nhẹ mạo hiểm cảnh. Bởi vì cá sấu nhìn thấy có thuyền phiêu đến trước sợ hãi. Chui vào trong nước chạy trốn. Đây mới là tự nhiên chân thực tràng diện. Trừ phi là sinh sôi kỳ hoặc là rất đói. Nếu không dã thú đối với nhân loại loại động vật này rất kiêng kỵ. Bình thường sẽ không chủ động công kích. Dù sao nhân loại động một tí hơn 110 cân thể trọng. Cũng thuộc về cỡ lớn động vật. Cái này cá sấu biến mất về sau. Trên mặt sông nhất thời không có cái gì cỡ lớn động vật hình thể. Bất quá chim rất nhiều. Bồ nông, lô từ, thái dương điểu, Phật Pháp Tăng, trưởng chân duật, hồng quán các loại. Nhiều nhất là hải âu. Rất nhiều hải âu phát ra thanh thúy tiếng kêu đang tìm kiếm đồ ăn. Rất nhiều chim lội tư thái có thể. Hoặc là khoan thai lướt đi. Hoặc là giữa không trung xoay quanh. Hoặc là đứng tại bên bờ ăn thịt. Hoặc là chui vào trong nước lại bay ra ngoài. Công viên ngập nước. Nước nhiều thực vật nhiều. Bên bờ mọc ra nối liền không dứt bụi cỏ lau. Trên mặt nước phiêu đãng tinh mịn như tơ nước xanh thảo. ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ, có bụi cây, có cây cối, nơi xa càng có trắng ngần rừng cây, màu xanh biếc kinh người. Trương Kim Kiệt xem sợ hãi thán phục, nơi này khẳng định là Nam Phi phổi, xanh biếc thực nhiều lắm, trên biển nếu là có nhiều như vậy thực vật, mụ nội nó chứ, ta còn có thể như vậy buồn tẻ. Ni Kinh nhẹ giọng thở dài nói, này, nơi này thực vật nhiều lắm, bọn chúng hấp thu hơi nước nhiều lắm, hồ nước mực nước mấy năm gần đây hạ xuống rất lợi hại. Trương Kim Kiệt nói ra, không đến mức đi, thực vật còn có thể đem này đất ngập nước cho hủy hoại. Có người trong này loại bạch đàn, món đồ kia là hút nước cơ, đất ngập nước sợ nhất chính là loại cây cối này. Huống chi bên này còn không phải một ít cây, mà là từng mảnh rừng cây. Dương Thúc Bảo giải thích nói, bọn hắn một bên trò chuyện một bên hướng phía trước huy động. Mặt hồ chỉ có sông ngầm vào nước khu vực kia là màu vàng. Lại ra bên ngoài lại trở nên làm sáng tỏ đứng lên. Hơn nữa tựa như phân biệt rõ ràng đồng dạng, màu vàng nước chất cùng thanh tịnh nước đối chất trì. Lẫn nhau không dung hợp, giữa bọn chúng có một đầu rất rõ ràng đường ranh giới. Trương Kim Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hỏi, Nikion, ngươi nói ta chưa có xem tràng cảnh, chính là chỗ này sao? Nikion lắc đầu, không, này không có gì, theo ta được biết Trung Quốc cũng có dạng này mặt nước. Chính là các ngươi Hoàng Hà cửa sông. Trương Kim Kiệt hỏi Dương Thúc Bảo. Có sao? Dương Thúc Bảo xem thường. Người đường đường người Trung Quốc còn không bằng người ta một Nam Phi cô nàng đối ta tổ quốc hiểu. Rõ nhiều, mất mặt. Trương Kim Kiệt không có cùng hắn đi xả đàn. Một là hắn cũng cảm thấy mất mặt. Hai là tâm hắn tâm niệm đọc hà mã đàn rốt cục xuất hiện. Không biết bao nhiêu đầu hà mã ở trong nước chơi đùa. Không tốt số. Bởi vì bọn chúng một hồi lộ ra lưng một hồi ló đầu ra đến một hồi lại lặn xuống nước. Trương Kim Kiệt mặc dù đã gặp mã tử, có thể mã tử là cái tiểu hà mã, khi thế cùng trưởng thành hà mã không đồng dạng, còn nữa nơi này đụng phải chính là cái hà mã đàn. Hắn sau khi thấy rất là hưng phấn, này hà mã cái đầu thật là khủng bố a, bọn chúng lỗ tai chuyện gì xảy ra? Có thể 360 độ xoay quanh sao? Dương Thúc Bảo cười nói. Lái qua, khoảng cách gần xem, hà mã càng nguy hiểm. Nikon vội vàng nói, một mực mỉm cười Agatha cũng có chút thay đổi biểu lộ. Nàng chỉ vào xa xa bến tàu nói ra. Chớ tới gần, nơi đó có bảng hiệu. Trên đó viết chính là hà mã nguy hiểm. Cấm tiếp cận. Trừ hà mã đàn còn có cá sấu cũng xuất hiện, một cái cá sấu bỗng nhiên nổi lên mặt nước, chậm rãi tiếp cận hà mã đàn bên trong có tiểu hà mã, cái đầu cùng mã tử không sai biệt lắm, tròn vo, non hô hô, cùng một đại rễ vỏ đen lạp xưởng dường như. Trương Kim Kiệt hỏi, chúng ta nếu không vẫn là đi một chuyến đi, này cá sấu giống như nghĩ săn bắn tiểu hà mã. Dương Thúc Bảo khinh thường cười nói, bằng nó, nghĩ cái dám ăn đâu. Hà mã nhóm căn bản không thèm để ý này cá sấu. Đều không có cầm con mắt đi xem nó. Cá sấu đoán chừng tự làm mất mặt. Ở bên cạnh tới lui một trận lại chui vào trong nước biến mất. Thuyền gỗ một mực tải trên hồ dập dờn. Bọn hắn vẽ hơn một giờ. Dương Thúc Bảo cảm giác đã vạch ra rất xa. Thế nhưng là hồ nước vẫn như cũ không gặp giới hạn. Thế là hắn liền sợ hãi than nói. Hồ này thật sự là đủ lớn. Nikion cười nói. Chúng ta bây giờ tiến vào không phải St. Lucia hồ. Mà là tại Nhập Hải Hà nói trung hành chạy. Chân chính hồ khu mới rộng lớn đâu. Bất quá bởi vì mực nước hạ xuống. Nước hồ được bảo hộ lên. Đại bộ phận hồ khu không cho vào. Bọn hắn lại vẽ một đoạn thời gian, vòng qua vài phiến liên miên bụi cỏ lau, sau đó một mảnh màu trắng vàng bãi biển xuất hiện ở phía trước. Đã mỏi mệt Nikon cười nói, nhanh lên xẹt qua đi, chúng ta sắp đến lần này hành trình trạm cuối cùng. Biển Hồ Bãi Cát, đây chính là kia phiến biển Hồ Bãi Cát. Dương Thúc Bảo giật mình. Đây cũng là Nikon nói đại Esti Lucia hồ độc nhất vô nhị cảnh quan. Biển Hồ Bãi Cát là xen vào hồ nước cùng hải dương ở giữa một mảnh bãi cát. Nơi này nước hồ đã hỗn tạp nước biển. Mỗi đến thủy triều thời điểm, nước biển tràn ra khắp nơi qua bãi cát chảy vào trong thủy đảo. Đồng dạng, làm hồ nước mực nước dâng lên, kia nước hồ cũng sẽ vượt qua bãi cát dính liền hải dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.